thần cấp đặc công hệ thống, chương 1477, thật lớn một hố. Góc truyện audio.com, 30 vạn Mỹ Kim, này bộ nội y ta trí tại tất đắc. Edmund Henry chưa cho giữa sân mọi người kinh ngạc thời gian, trực tiếp cử bài nói. 30 vạn Mỹ Kim xác thật là đại đại vượt qua này bộ nội y giá trị, nhưng đối Edmund Henry tới nói, 30 vạn Mỹ Kim bất quá là một chút tiền tiêu vặt thôi. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không cho phép trong mộng nữ thần xuyên qua nội y rơi vào nam nhân khác trong tay. Nơi xa Donnie Henry mày nhăn lại, thầm mắng một câu, bại gia tử, tuy rằng hắn căn bản không để bụng này 30 vạn Mỹ Kim, nhưng lấy nhiều như vậy tiền đi mua một kiện nữ nhân đã từng xuyên qua nội y chính là một kiện cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Nếu không phải giữa sân nhân vật nổi tiếng tụ tập, Donnie Henry tuyệt đối sẽ đi qua đi hung hăng giáo huấn cái này bại gia tử. 10 vạn thêm quá lãng phí thời gian, 130 vạn Mỹ Kim. Lâm Hoan giơ lên thẻ bài, nhìn ngẫm nói. Cái này kêu giới vừa ra khỏi miệng, lập tức ở đây nội khiến cho một mảnh ồ lên thanh, hiện tại thực rõ ràng đã không phải bán đấu giá, mà là đấu khí, Lâm Hoan cùng Edmund Henry chi gian đấu khí. Cũng là thẳng đến lúc này mọi người mới ý thức được Lâm Hoan là thế giới phú hào bảng thượng đứng hàng trước 20 siêu cấp phú hào, hắn muốn đồ vật thật đúng là không vài người có thể đoạt đến qua hắn. Thực rõ ràng, Edmund Henry cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn không nghĩ lùi bước. Không vì cái gì khác, liền vì không cho hắn trong mộng nữ thần bị nam nhân khác làm bẩn. Hảo, 230 vạn Mỹ Kim, Edmund Henry cắn răng nói. Tên ngốc này, Donnie Henry một phách cái bàn, hung tợn mắng. Đối với Henry gia tộc tới nói, 230 vạn Mỹ Kim bất quá là điểm tiền trinh, nhưng đối Edmund Henry tới nói, này đã không phải cái số lượng nhỏ, bởi vì hắn mỗi năm chỉ có thể từ trong gia tộc lấy điểm chia hoa hồng, đại khái ở 1.000 vạn đô la tả hữu. Edmund Henry thế nhưng lấy một năm chia hoa hồng 1/5 đi chụp một bộ đáng chết nội y, hắn trong đầu đều là phân sao. Không hổ là Henry gia tộc tiểu công tử, rất có quyết đoán. Lâm Hoan vỗ vỗ tay, giơ ngón tay cái lên nói, 500 vạn Mỹ Kim, Nga thiên nột, hắn nhất định là điên rồi. 500 vạn Mỹ Kim chụp một bộ nội y, hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cái này yến hội đại sảnh cơ hồ mọi người thân gia đều ở ngàn vạn Mỹ Kim trở lên, nhưng là bỏ được lấy ra 500 vạn Mỹ Kim đi mua một bộ duy mật nội y lại không có mấy cái. Thực rõ ràng, những người này đều bị Lâm Hoan thổ hào hành vi cấp kinh sợ, ở Edmund Henry cũng bị chấn. Chủ, hắn há miệng thở dốc, tay phải không ngừng run rẩy, muốn cử bài lại thật lâu không có hành động. Đúng lúc này, bán đấu giá sư đã bắt đầu hô, 500 vạn Mỹ Kim lần đầu tiên. Bán đấu giá sư thanh âm có chút run rẩy, hắn cũng là thâm niên bán đấu giá sư, trải qua quá đại trường hợp vô số, nhưng giống hôm nay buổi tối sự tình hắn lại là lần đầu đụng tới. Nam nhân A, vì tranh giành tình cảm thật là chuyện gì đều làm được. Đặc lôi Tây Sara cũng không nghĩ tới Lâm Hoan sẽ vì được đến nàng nguyên vị nội y mà đánh ra 500 vạn Mỹ Kim giá trên trời, đây mới là vung tiền như rác A, nếu là cùng Lâm Hoan lại gia tăng hạ quan hệ kia nàng có thể được đến nhiều ít chỗ tốt đâu. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, đặc lôi Tây Sara tâm tư liền trở nên sinh động lên, đến nỗi dính lên Lâm Hoan có thể hay không trở thành Hollywood. Công địch ở thật lớn chỗ tốt trước mặt, loại này tổn thất giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Hắc Henry, ngươi không phải nói ngươi đối này bộ nội y là trí tại tất đắc sao, như thế nào không ra giới? Lâm Hoan nhìn về phía Edmund Henry, không phải không có trào phúng nói. Những lời này hắn lại dùng tới ảo thuật. FK, Edmund Henry bạo câu thô khẩu, giơ lên trong tay hào bài liền hô, 1.000 vạn Mỹ Kim. Nga thiên nột, Henry nhất định là điên rồi. 1.000 vạn Mỹ Kim, liền vì một bộ nội y, cách đó không xa Donnie Henry chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết đi tới cổ họng, thiếu chút nữa liền ni ma phun ra đi, cái này bại gia tử thật là tức chết ta. Hắn đương này đó tiền là gió to quát tới sao, có này đó tiền, hắn có thể bao dưỡng nhiều ít nữ nhân. Tên ngốc này đại bạch si. Qua Nga, 1.000 vạn Mỹ Kim, Lâm Hoan ánh mắt trở nên, lập lòe lên, người sáng suốt đều có thể từ hắn trong mắt nhìn đến do dự chi sắc. Epco Bixi, người mẹ nó lại cùng ta đoạt A, Edmund Henry hung tợn mắng, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ giống hiện giờ như vậy thống khoái quá, bất quá thống khoái lúc sau chính là hoảng loạn. Hắn hiện giờ toàn bộ thân gia thêm lên cũng liền 1.200 vạn Mỹ Kim tà hữu, hiện tại ly cuối năm phát chia hoa hồng còn có gần 9 tháng thời gian, này 1.000 vạn nhưng thật ra hoa thống khoái, dư lại kia 9 nguyệt hắn đã có thể muốn giống khổ hạnh tăng giống nhau sinh sống. Đối với người thường tới nói 200 vạn Mỹ Kim cả đời cũng xài không hết, nhưng đối Edmund Henry loại này phú nhị đại tới giảng lại không đủ 9 nguyệt hàng ngày chi tiêu. Không được, ta phải bình tĩnh một chút, vì này bộ nội y hoa 1.000 vạn Mỹ Kim có điểm không đáng. Edmund Henry thực mau, liền ở trong lòng làm ra quyết đoán, sau đó trùng lâm hoan hô, hoa hạ tiểu tử, ngươi không phải chụp tỷ phú ông sao? Ngươi không phải nói muốn chụp được này bộ nội y hảo hảo chân quý sao? Tới a, tiếp tục chụp a, ta muốn cùng ngươi làm rốt cuộc. Lời này vừa nói ra, mặt khác khách khứa đều sửng sốt. Tà sát Edmund Henry đây là đột nhiên tỉnh ngộ, phải đối lâm hoan dùng phép khích tướng A, Donnie Henry trong lòng được an ủi, không mệt là ta nhi tử, không có bị nữ sắc choáng váng đầu óc thực hảo, liền làm như vậy, làm cái kia hoa hạ người tới đón bàn đi. Pierce cùng Quỳnh đều lo lắng nhìn lâm hoan, sợ hãi hắn xúc động dưới cử bài tăng giá. Vì rằng 1.000 vạn Mỹ Kim đối lâm hoan tới nói không tính cái gì, nhưng lấy nhiều như vậy tiền tới mua một bộ nội y liền thật sự quá không đáng. Quỳnh tin tưởng, chỉ cần lâm hoan đem này đó, tiền chụp ở đặc lôi Tây Sara trên người, đặc lôi Tây Sara liền sẽ giống cẩu giống nhau ghé vào lâm hoan dưới chân, mặc hắn làm. Hừ, 1.000 vạn Mỹ Kim rất nhiều sao? Lâm hoan mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc nói. Edmund Henry trong lòng một trận mừng như điên, bất động thanh sắc nói, là không nhiều lắm, đặc biệt là đối với ngươi cái này chụp tỷ phú ông tới giảm chính là mưa bụi, chính là ngươi bỏ được chụp sao? Lâm Hoan chân mày một trọn cười lạnh nói, ai nói ta không bỏ được. Vậy ngươi chụp a, Edmund Henry cười lạnh nói. Hảo a, ta đây liền chụp cho ngươi xem. Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng, lập tức liền muốn cử bài tăng giá. Donnie Henry, Edmund Henry hai cha con tức khắc vui mừng ra mặt, Pierce cùng Quỳnh còn lại là cau mày, đặc lôi Tây Sara càng là nắm chặt nắm tay, mặt khác khách khứa cũng đều ngừng lại rồi hô hấp. Tất cả, mọi người đang chờ đợi Lâm Hoan hô lên tăng giá kia một khắc. Đúng lúc này, Lâm Hoan đem dơ lên một nửa hào bài buông, sắc mặt nghiền ngẫm nói, tính, niệm ở ngươi đối Sara tiểu thư si tâm một mảnh, ta liền không cùng ngươi đoạt, này bộ nội y là của ngươi, Henry tiên sinh, Sara tiểu thư, Henry tiên sinh thật sự thực thích ngươi, các ngươi sẽ là duyên trời tác hợp, ta chúc phúc các ngươi. Edmund Henry, thần mẹ nó si tâm một mảnh, duyên trời tác hợp a, ngươi mẹ nó từ lúc bắt đầu liền không tính toán đem này bộ nội y chụp được có phải hay không? Người mẹ nó vẫn luôn ra giá chính là ở cố ý hố ta có phải hay không? Phó, Edmund Henry phun ra một ngụm máu đen, cả người đều té xỉu trên mặt đất. Toàn trường ồ lên, cách trương,